Tận thế đàn thú, chương 78, ngoại truyện thủ lĩnh thú đích 2. Góc truyện audio.com, đích nắm lấy thắt lưng Lâm Gia ôm chặt cô vào ngực kéo đôi tay của cô qua đặt trên ngực tiếp theo nâng mặt cô lên, như chuồn chuồn lướt nước gấp gáp hôn trán, hai má và môi cô còn cây cứng rắn nào đó thì nóng lòng muốn thử lửa đè ép trên bụng cô đừng lo lắng, không ai dám bước vào đâu anh chờ đợi đã lâu lắm rồi, rốt cuộc chịu không nổi nữa. Lâm Gia sợ làm cho người bên ngoài nghe thấy nên không dám lên tiếng, không biết làm sao mặc kệ động tác của anh. Dù sao cô và Đích cũng yêu nhau, trong lòng đã sớm chấp nhận anh là bạn đời, bây giờ làm tình là việc rất tự nhiên rất tốt đẹp. Nếu không phải thời gian và địa điểm không thích hợp thì cô cũng sẽ không phản đối. Ấy ấy, với anh, dĩa JHN đàn Lê Quy JH úy đôn bất quá bây giờ cho dù cô phản đối cũng vô dụng, đích thân là thủ lĩnh thú, dục vọng giữ lấy đối với bạn đời đều đã hoàn toàn bị kích phát, đã là tên trên dây không thể không bắn. Bởi vì động tình mà đôi mắt xanh nhạt của đích lóe ra ánh nước, hai mắt đỏ bừng, dưới người sớm cứng. Anh thở hào hển ôm chặt Lâm Gia, hơi cong thắt lưng khuỵu đầu gối, kéo khóa quần xuống, vặn vẹo vòng eo cởi quần ra, phân thân lớn khỏe nhảy ra, hùng dũng oai vệ đứng thẳng trước mặt cô. Lâm Gia nhìn một cái liền sợ tới mức rời tầm mắt đi, cắn môi nhắm thẳng phía sau mà trốn, mặt đỏ như sắp bật máu. Kích thước của anh quá kinh người, cô không dám tưởng tượng dưới trạng thái hoàn toàn hưng phấn vật này sẽ còn kinh người cỡ nào nữa. Cảm nhận được Lâm Gia đang sợ hãi, Đích vội vàng ôm chặt cô, vừa hôn mặt cô vừa khẽ vuốt lưng cô trấn an. Thật vất vả mới làm cho Lâm Gia hơi thả lỏng một chút, vậy mà tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên, dọa cô sợ tới mức không cẩn thận dùng sức cắn môi Đích một cái. Nhìn thấy môi Đích chảy ra một giọt máu nhỏ, Lâm Gia nháy đôi mắt hối lỗi nhìn anh. Đích nheo mắt lại, đưa lưỡi liếm đi giọt máu trên môi, hôn môi Lâm Gia một chút, ngậm lấy cái lưỡi thơm tho của cô mút vào, tay lớn hoạt tiến nàng rộng thùng thình trong quần áo, ôn nhu xoa nhẹ một chút no đủ vú, dĩa JHN đàn Lê Quy JH úy đôn lòng bàn tay hậu kén vuốt ve bụng mềm mại da thịt, buộc đến mặt sau linh hoạt cởi bỏ nàng nội y giữ, cởi ra nội y để tại trên giường. Lâm Gia đang buồn bực vì sao Đích động tác rất thành thạo thời điểm, hắn đã vùi đầu tại nàng trước ngực ngửi trước mùi thơm của cơ thể, dùng răng nanh cắn khai bệnh nhân. Phục cúc áo, nõn nà kiểu đẫy đà nhất thời nở rộ tại hắn trước mắt. Đích trong cổ họng phát ra cơ khát gầm nhẹ, trong ngực kịch liệt phập phồng, khẩn cấp dùng chóp mũi cùng cùng hồng nhạt núm vú, sau đó ngậm tiến miệng mút vào trước dùng đầu lưỡi khiêu khích trước xa vào tại người yêu ngọt hương tư vị. Cả người Lâm Gia không nhịn được run rẩy, bối rối nắm lấy tóc Đích cắn môi dồn dập hô hấp. Chốt cửa giật giật, người bên ngoài phát hiện cửa bị khóa trái, cao giọng gọi. Quý cô Lâm Gia, bác sĩ đến, mời cô mở cửa. Lâm Gia vội vàng bắt lấy bàn tay đang đi xuống dưới của Đích lấy lòng nhìn anh cười, mong anh tạm thời buông tha mình. Đích bất mãn nhíu nhíu mày, không làm động tác gì nữa, nhưng một tay vẫn là ôm chặt Lâm Gia không buông. Tiếng đập cửa lại vang lên, Lâm Gia không thể nhúc nhích chỉ đành phải giả bộ giọng điệu vừa tỉnh ngủ, hàm hồ trả lời. Tôi mới vừa ngủ, dù sao ngày mai tôi cũng sẽ xuất viện, không phải đã kiểm tra hết rồi sao? Góc truyện audio.com, người bên ngoài không gõ cửa nữa, tiếng thầm thì nói chuyện với nhau trong chốc lát, sau đó giọng điệu mờ ám mang chế nhạo của Hoffman bỗng nhiên truyền đến, dĩa JHN đàn Lê Quy JH úy đôn. Vậy không quấy rầy cô, nghỉ ngơi, nữa chúc ngủ ngon. Lâm Gia vừa thẹn vừa giận, chột dạ muốn chết, hai má nóng như lửa đốt. Sau khi người bên ngoài rời khỏi, cô e thẹn chôn mặt vào trong ngực Đích tức giận đấm ngực anh một cái. Thật mất mặt đều tại anh. Bại hoại, cách chương.